Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1877, luyện ngục thiên quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị hẳn là đều rất rõ ràng. Già na tộc chế dược thuật cùng bọn hắn thể chất cùng lực lượng có quan hệ mật thiết. Huyết mạch càng thuần chính già na tộc, có thể chế tạo ra dược vật hiệu quả cũng liền càng tốt. Vị này thánh nữ mặc dù không phải già na tộc dòng chính thánh nữ, nhưng là huyết mạch chi thuần khiết, tại cái này một chi già na tộc bên trong là xuất sắc nhất. Giá quy định, phụ trách bán đấu giá tạp áo tộc nước miếng tung bay giải thích. Phía dưới các tộc đại lão cũng đã hơi không kiên nhẫn, trực tiếp liền có đại lão người bên cạnh bắt đầu kêu giá. Một hồi giá tiền liền bị thét lên để Hàn Sâm sợ hãi than trình độ. Khúc Nham Tinh cái này một chi già na tộc, hết thảy cũng liền mười mấy cái mà thôi. Phía trước đã bán đấu giá không sai biệt lắm, còn lại đã không có mấy cái. Vị này lại là trong tộc thánh nữ, bị cướp đoạt đặc biệt kịch liệt. Kim Ngọc Vương trước đó không có toàn lực xuất thủ, chờ chính là một cái huyết mạch thuần chính già na tộc. Bây giờ cũng gia nhập vào kịch liệt đấu giá ở trong. Hàn Sâm nhìn xem trên đài già na tộc thánh nữ, bất an trong lòng rung động lại càng ngày càng mãnh liệt. Còn gặp thiếu nữ kia toàn thân bị khóa, đuôi rắn chống đỡ lấy thân thể đứng ở nơi đó, trên mặt lại không buồn không vui, mắt có chút đóng lại, thật dài lông mi mang theo duyên dáng đường vòng cung, mỹ lệ môi đỏ có chút động rung động. Trên mặt thần sắc trang nghiêm, giống như là một cái thành kính cầu nguyện tu nữ. Chung quanh tiếng ồn ào âm tựa hồ không có tại nàng sạch sẽ linh hồn phía trên lưu lại một điểm dơ bẩn. Không thích hợp, Hàn Sâm ánh mắt xung quanh dò xét, còn gặp những cái kia đã bị đập đi già na tộc. Cũng đều giống như thiếu nữ nhắm mắt lại cầu nguyện, vô luận bọn hắn là loại nào tư thế. Trên mặt thành kính nhưng đều là không khác nhau chút nào, mà lại khẩu hình đó cũng đều đồng dạng. Hàn Sâm cẩn thận nghe ngóng, có thể nghe được một chút thanh âm, chỉ là bọn hắn nói không phải gen đại vũ trụ tiếng thông dụng nói. Hàn Sâm cũng không biết bọn hắn mặc niệm chính là có ý tứ gì. Vương thượng, những cái kia già na nhân khẩu bên trong nói lẩm bẩm, bọn hắn là đang làm gì? Hàn Sâm đối Lâm Bàn Kim Ngọc Vương nhắc nhở, trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Kim Ngọc Vương nhìn thoáng qua những cái kia già na người nói ra. Kia là già na thần ngữ, là bọn hắn hướng thần linh khẩn cầu tế ngữ. Nếu là bọn họ già na tộc thần hóa cường giả ở đây, những thứ này khẩn cầu ngữ điệu có lẽ còn có chút dùng. Đáng tiếc bọn hắn đã sớm bội phản già na tộc. Coi như già na thần hóa cường giả ở đây, cũng chưa chắc hội đáp lại bọn hắn khẩn cầu. Dứt lời, liền không lại để ý tới Hàn Sâm, tiếp tục cạnh tranh cái kia già na tộc thánh nữ. Rất nhiều vương giả đều là cái thế cường giả, bọn hắn không sợ hãi, coi như biết rõ gặp nguy hiểm, cũng không biết dừng tay, chỉ biết đi ngược dòng nước, tranh thủ cái kia một phần khó được tài nguyên. Đáng tiếc Hàn Sâm còn không phải cường giả như vậy, trong lòng của hắn còn có kính sợ, cho nên nghe Kim Ngọc Vương, trong lòng ngược lại càng phát bất an. Băng Điểu, chúng ta đi trước, Hàn Sâm đứng dậy nói. Thế nào, Băng Điểu công tước cũng cảm giác có chút không thích hợp. Thế nhưng là không có Hàn Sâm như vậy minh xác, Hàn Sâm cũng không có thời gian làm nhiều giải thích. Vừa đi vừa nói ra, ta có chút không thoải mái, cảm giác có chút không thích hợp. Chúng ta vừa đi vừa nói, Băng Điểu công tước có chút hồ nghi, bất quá vẫn là đứng dậy đi theo Hàn Sâm cùng một chỗ hướng đại điện bên ngoài đi. Thế nhưng là bọn hắn vẫn chưa ra khỏi đại điện, lại đột nhiên nghe được trên đài bị bán đấu giá thiếu nữ thanh âm đề cao. Dùng một loại vô hỉ vô bi thanh âm nói ra. Tâm giống như lưu ly, thân bằng gương sáng, đọa địa ngục luân hồi cũng không trần không một hạt bụi. Lòng có thiên quốc, tự đắc chư thiên đại tự tại, lòng có thiên quốc, tự đắc chư thiên đại tự tại. Cái kia rất nhiều nhắm mắt cầu nguyện già na người, lúc này cũng đều mở to mắt lớn tiếng hét lại. Thanh âm của bọn hắn đã vượt trên phòng đấu giá bên trên đấu giá thanh âm. Ngậm miệng, phụ trách trông giữ thiếu nữ tạp áo tộc hộ vệ, một roi hướng về thiếu nữ trên thân rút tới. Thiếu nữ lại không tránh không né, mặc cho cái kia roi quất vào trên người nàng. Lập tức tại tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt rút ra một đạo vết máu. Chỉ là thiếu nữ lại bất động không để ý. Y nguyên lớn tiếng tiếp tục đọc lấy. Ta để ngươi ngậm miệng. Tạp áo tộc hộ vệ lại là vài roi tử quất vào thiếu nữ trên thân. Bả thân thể của nàng đều rút nứt ra, lộ ra tuyết trắng da thịt cùng nửa người dưới xa thể phía trên. Đều là huyết nhục tràn ra. Thiếu nữ lại như cũ là một mặt thánh khiết bộ dáng. Cùng cái kia rất nhiều già na tộc cùng một chỗ cao giọng đọc lấy. Đối với trên thân ngay tại vết thương chảy máu hoàn toàn không để ý, giống như ngay tại thụ thương đổ máu. Cũng không phải là thân thể của nàng, Kim Ngọc Vương loại hình vương giả, đều đã phát giác có chút không đúng. Bất quá bọn hắn tự kiềm chế vũ lực, tự nhiên không có khả năng như vậy lùi bước. Cái này một chi già na tộc, người mạnh nhất cũng bất quá chính là một cái công tước mà thôi. Bọn hắn bây giờ không có lý do sợ hãi, càng không có lý do bỏ qua đã tới tay những thứ này già na người. Đột nhiên, đại điện đằng sau vị nào già na thần tượng, đột nhiên phát ra răng rắc tiếng vang. Thần tượng trên người nham thạch nứt ra một đường vết rách, đồng thời thật nhanh hướng về toàn bộ tượng đá lan tràn. Rất nhanh liền có khối lớn tảng đá từ già na thần tượng phía trên rớt xuống, mà lại rơi xuống càng ngày càng nhiều. Từ những cái kia nham thạch bong ra từng màng địa phương, có thể nhìn thấy một vòng kim quang lấp lánh. Già na thần tượng bên trong có cái gì? Mọi người đều là có chút kinh ngạc, đều nhìn chằm chằm già na thần tượng đang nhìn. Oanh, tượng đá phía trên vết rách quá nhiều. Toàn bộ tượng đá đều giống như thủy tinh cường lực vỡ vụn. Phía ngoài một tầng hoàn toàn bong ra từng màng về sau, lộ ra một tôn kim sắc già na nữ thần tượng. Cái kia già na nữ thần tượng cùng cổ na cùng trên đài thiếu nữ đều có mấy phần rất giống. Nàng lấy đuôi rắn chi địa, thế nhưng là đại địa lại là từ vô số hai tay cánh tay xen lẫn mà thành. Vặn vẹo không thành tư thái, quỷ dị bằng trong địa ngục duỗi ra ác ma chi cánh tay. Già na nữ thần nhưng không có nhìn xuống mặt đất, một đôi cánh tay ngọc giơ lên cao cao, dường như nâng bầu trời, mắt cũng ngước nhìn bầu trời, trên mặt một mảnh thánh khiết. Nhìn thấy cái kia quỷ dị hoàng kim già na nữ thần tượng, Kim Ngọc Vương nhóm cường giả đều hoàn toàn biến sắc, có một cái công tước khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, đã không nhịn được kêu thành tiếng. Luyện ngục thiên quốc, kia là già na tộc thần hóa chi khí luyện ngục thiên quốc. Nó làm sao lại ở chỗ này? Giết những cái kia già na người, không thể để cho bọn hắn khởi động luyện ngục thiên quốc. Lại có vương công quý tộc kêu lên, cũng không ít người đã bắt đầu chạy trốn, thế nhưng lại đã tới đã không kịp. Phía ngoài cung điện bầu trời đã bị kim sắc tầng mây nơi bao bọc, căn bản không nhìn thấy chân chính vũ trụ tinh không, mà cả vùng đều đã lâm vào hắc ám bên trong. Tất cả thiết bị điện tử cùng máy móc đều đình chỉ vận chuyển. Giữa bầu trời kia kim sắc tầng mây mặc dù thiểm thước, thế nhưng là kim quang kia lại chiếu sáng không được một tấc đại địa. Chỉ có cái kia một tôn hoàng kim già na nữ thần tượng chiếu sáng toàn bộ đại điện, ngoại trừ đại điện bên ngoài chính là vô biên hắc ám. Dường như có thể thôn phệ hết thảy địa ngục. Có người rút vũ khí ra, chém giết bên người già na tộc. Thế nhưng là già na tộc một chết, trên thân tuôn ra từng tia quang hoa, bị già na nữ thần tượng hấp thu. Toàn bộ thế giới biến càng phát hắc ám, ngớ ngẩn, không muốn giết già na người. bọn hắn chính là tại hiến tế chính mình. Một cái vương giả lạnh giọng kêu lên. Phía ngoài hắc ám bên trong, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một cái vừa rồi đứng ở ngoài cửa tạp áo tộc thảm lấy từ trong bóng tối vọt vào. Thế nhưng là thân thể của nàng đã cắn nuốt hết một nửa. Ngã tại trong đại điện thời điểm, con vùng vẫy một lát liền đã chết đi. Cách chương.